Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Chạy ra khỏi Văn Thành. Sở Mộ căn bản không trả lời. Hắn cũng không có hàm chiến, mà là bay về chỗ của những người khác. Ánh mắt Sở Mộ đảo qua, phát hiện Bạch Ngữ, Mục Thành Y, Dược Huỳnh Tường đã bị quân đoàn chúa tể vây quanh, không khỏi nhíu mày. Người đang làm cái gì? Sở Mộ lạnh lùng quét mắt nhìn qua Thiện Ác Nữ Vương, chất vấn. Những trần chúa tể này đã khôi phục khống chế, thời điểm này không ngừng gây áp lực lên người bọn người Bạch Ngữ. Thiện Ác Nữ Vương rõ ràng có thể bảo vệ bọn họ, lại không làm cái gì. Chuyện này làm cho Sở Mộ rất bất mãn. Âm thanh Sở Mộ chất vấn làm cho nội tâm Thiện Ác Nữ Vương phiền chán một hồi. Nàng phản cảm Sở Mộ dùng ngữ khí này, càng phản cảm Sở Mộ khoa tay múa chân với nàng. Thiện Ác Nữ Vương nghiêng mắt nhìn qua vị trí ngồi chấn, chỉ gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tiếc hận. Vừa rồi thiếu một chút là còn không thính chỉ yêu cấp chúa tể đã nghe nàng sai xử. Nàng biết rõ một khống chế không thính chỉ yêu cấp chúa tể trung đẳng là không có hy vọng, đành phải từ trên cao hạ xuống trước mặt Sở Mộ. Còn không thính chỉ yêu kia, đánh lén người ta. Thiện Ác Nữ Vương làm ra bộ dáng đáng thương và ủy khuất, nhưng bà mị nhãn lại đùa tới đùa lui. Vừa nhìn đã biết nàng không an phận. Mục Thanh Y ở bên cạnh nghe Thiện Ác Nữ Vương dùng ngữ khí làm nũng này nói chuyện với Sở Mộ thì hừ lạnh một tiếng. Trong nội tâm thầm nghĩ, trên đời này tại sao có loại nữ nhân không biết xấu hổ như thế này. Thiên Cơ Mục Thanh Y cùng Đế Cờ Vũ Xà có thù hận không nhỏ. Tỷ Dạ Chi Hoàng của Mục Thanh Y chết nằm trong kế hoạch của nàng, cho nên Mục Thanh Y không thể không chán ghét nàng. Sở Mộ vẫn không có nhìn thấy khí tức mị hoặc của Thiện Ác Nữ Vương so với Vũ Xà muốn mạnh hơn nhiều. Nếu trong đầu có ý niệm dâm tà thì đoán chừng sẽ ra vào cạm bẫy hấp dẫn của nàng mà không kiềm chế được. Khi đó ai là chủ nhân của ai còn khó nói. Chúng ta lao ra, đừng dừng lại ở nơi này. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua Thạch Dực Long, mở miệng nói. Bạch Ngữ, Mục Thanh Y, Diệp Hoàn Sinh gật đầu, không có hàm chiến nữa. Mà ta chạy trốn ở trước đội ngũ, những nơi đi qua Yêu Vân bao phủ, cái đuôi lớn to lớn đánh vào các cường giả chúa tể trước mặt. Một khi có địch nhân tới gần sẽ bị một đuôi của Mạc Tà đánh bay ra ngoài. Không có Thạch Dực Long, Mạc Tà tại Văn Thành hoàn toàn không có người nào ngăn cản được. Một đường tiến lên và không ngừng quét chướng ngại. Bọn người Vạn Mạnh Lâm Ly cũng không có ý định buông tha, vẫn ra lệnh cho đám người Hắc Hà Thú Liệp Giả chặn đường. Ngô Chấn Cường Thống, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Bọn họ đang chạy trốn đấy. Vạn Mạnh bối rối kêu to lên. Lúc này đây Vạn Mạnh cùng Lâm Ly đã hạ vốn gốc. Nếu không có được Ma Linh Chúa Tể Trung Đẳng này, bọn họ không biết làm sao bàn giao với Thần Tông. Nhất là đã tổn hao một nửa Hắc Hạt Thú Liệp Giả. Hai người các ngươi chẳng lẽ không thấy còn yêu hồ chín đuôi kia mạnh mẽ ra sao à? Ngô Chấn mà trầm xuống. Lúc nào tới phiền hai tên này hồ to gọi nhỏ trước mặt của hắn rồi. Nếu như có thể bắt được Ma Linh cấp chúa tể này thì hắn đã sớm trả bất cứ giá nào. Vấn đề là thực lực còn yêu hồ chín đuôi quá mạnh. Hơn nữa đằng sau còn có sinh vật hoa hệ có khả năng khống chế hồ dụng trần chúa tể. Tái chiến, nói không chừng phường bị diệt toàn bộ chính là bọn họ. Cái này, vậy để bọn chúng rời đi sao? Vạn Mạnh đã có chút há hốc mồm. Một chi quàng võng cũng đã tiêu hào không biết bao nhiêu tài phú của bọn họ. Hơn nữa tốn hào Hắc Hạt Thú Liệp Giả. Bọn họ vẫn lấy Ma Linh làm mồi dụ. Hiện tại những Ma Linh này phân tán trong thành thị, khẳng định cũng đã tổn thất rất nhiều. Hơn nữa cho dù là bắt trở lại, cũng căn bản không đền bù tổn thất. Vạn Mạnh cùng Lâm Ly phi thường rõ ràng. Lúc này thất bại, thì bọn họ có thể bị giáng cấp. Chiến tranh 300 của ta đang ở Nghiễn Thông cứ điểm. Nếu như nó có ở đây, đám người này không chạy được. Cường Thống ngồi trên cắn răng, có chút tức giận nói ra. Bây giờ nói chuyện này cũng không để làm gì. Cường Thống Ngô Chấn chỉ có thể trở mắt nhìn đám người kia dần dần bỏ chạy ra khỏi thành. Vạn Mạnh cùng Lâm Ly vẫn đuổi theo không bỏ. Bọn họ không chịu nổi tổn thất này. Dù hiện tại có nhiều chúa tể mất đi sức chiến đấu vì hòa hồn khống rồi, bọn họ vẫn đuổi theo thật xa. Vạn Mạnh cùng Lâm Ly là hai thương nhân thuần túy. Chỉ bà Tiêu bên cạnh ra thì bọn họ chính là hai phế nhân. Cho dù bọn họ có đuổi cũng không thể làm gì. Dần dần bị bọn người Sở Mộ bỏ lại phía sau. Bằng tướng quân, nhanh ngăn họ lại. Cho dù như thế nào cũng phải ngăn bọn họ lại. Thời điểm Lâm Ly tiếp cận vị trí tường thành thì dùng tinh thần tri âm nói với bằng tướng quân. Bằng tướng quân đang canh giữ vị trí tường thành. Trên tường thành có quân đoàn hơn 10,000, đều là tinh anh của Văn Thành. Thời điểm Lâm Ly hội trường yêu cầu phong thành không bao lâu thì thành chủ Văn Thành cũng hạ phong thành lệnh. Cho nên toàn thành thị này bắt đầu không có người nào ra vào được. Tuy thành thị bị đóng cửa, nhưng bởi vì thành thị có ma linh quấy nhiễu, nên bản thân cường giả cấp chúa tể có sức chiến đấu khủng bố lao ra. Cả tòa thành thị đột nhiên xuất hiện trên trăm chúa tể, bảy tới bảy lui. Cho dù bằng tướng quân nắm giữ thiên quân vạn mã, thì thực sự không thể làm được gì cả. Mà trong thành thị đã xảy ra chuyện gì, thì bằng tướng quân đã nhìn vào trong mắt. Ngay cả người thực lực mạnh nhất Văn Thành cũng không ngăn cản được, thì lực lượng quân đoàn cũng không có ý nghĩa gì. Lực lượng của quân đoàn xác thực uy hiếp lớn tới sinh vật chúa tể, nhưng mà lực lượng quân đoàn cũng có khả năng bị chúa tể công kích thành hư ảo. Thật là hộ thành tướng quân, hắn cân nhắc lợi hại nhiều, không phải mù quáng nghe theo. Bởi vì một khi lực lượng quân đoàn mất đi, toàn thành thị này không cách nào yên ổn được. Bằng tướng quân cũng không có ra lệnh cho quân đoàn công kích. Binh sĩ trên tường thành không nghe lệnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên quan trọng hơn là bọn họ phi thường tinh tường, có sinh vật có thể đánh bại Thạch Dực Long thì bọn họ không thể ngăn cản được. Chính cái đuổi khí thế to lớn vượt qua tường thành, cảnh này to lớn tráng lệ như núi nên làm bằng tướng quân và binh sĩ ngây người. Thời điểm nhìn ra xa xa thì bọn họ đã thấy vô cùng kinh người rồi. Lúc này sinh vật cường đại bay qua khỏi đầu thì càng làm người ta tàn vỡ. Các binh sĩ đứng thẳng bất động tại chỗ, động cũng không dám động, hô hấp cũng dừng lại. Qua không biết bao lâu thì cái đuổi điên cuồng này cũng vượt qua. Một đám tướng sĩ trực tiếp sụi lờ trên tường thành, toàn thân lạnh run, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngay cả Thạch Dựng Lòng cũng không thể ngăn cản áp bách này. Bằng tướng quân nhìn qua thuộc hạ đang hôn mê, phi thường gian nan ngẩng đầu nhìn qua nam tử mang mặt nạ bạc trên lưng sinh vật khủng bố kìa. Chẳng biết tại sao bằng tướng quân cảm giác bóng lưng nam tử kia có chút quen thuộc. Ngươi, vì cái gì ngươi không ngăn bọn chúng lại? Chẳng lẽ phong thành lệnh đã bãi bỏ sao? Ngươi có biết chúng mang ma linh đi có ý nghĩa thế nào không? Cả Văn Thành các ngươi không còn đủ sợi tóc của ma linh. Lâm Ly có chút nổi giận hét lớn. Chạy, ma linh cấp chúa tể cứ như vậy chạy trốn. Cơ hội ngàn năm khó gặp có thể làm cho hắn thăng chức rất nhanh đã mất đi. Hình tượng suy bại hiện giờ hoàn toàn trái ngược với hào hứng lúc ban đầu. Bằng tướng quân cũng không thèm để ý Lâm Ly gào thét, chỉ nhàn nhạt nói ra. Chúng ta chỉ làm chức trách của mình. Trong mắt ngươi, Văn Thành không bằng sợi tóc của ma linh. Nhưng trong mắt ta thì tính mạng bộ hạ và an ổn của Văn Thành còn vượt qua tất cả. Lâm hội trưởng muốn thu hồi ma linh thì làm nhanh đi. Phong Thành không có khả năng duy trì quá lâu. Văn Thành không có khả năng cự tuyệt những người từ ngàn dặm xa rồi tới hoặc những hồ sụp dư mạnh mẽ muốn đi vào. Sắc mặt Lâm Ly đen lại, nhưng hắn hiện tại không nói thêm câu nào nữa, chỉ có thể oán độc nhìn chằm chằm những người kia biến mất. Mà tổn thất thảm trọng nhất chính là Vạn Mạnh. Sắc mặt của hắn lúc này rất tái nhợt, thịt mỡ trên mặt run lên từng hồi. Nhưng mà kẻ này xem như vẫn còn lý trí. Hắn bảo Hắc Hạt Thú Liệp Già bắt đầu tìm tòi toàn thành, đem tất cả ma linh thu hồi lại. Bất kể nói thế nào thì ma linh cũng có giá trên trời. Sau khi rời khỏi thành thị thì bọn người Sở Mộ cũng không rời đi quá xa, bởi vì Diệp Khuynh Tử cùng Triều Thái Tử vẫn còn ở trong Văn Thành. Đều còn tốt đó chứ? Sở Mộ quét mắt nhìn qua mọi người, muốn biết có người nào vào hồn sủng bị thương không. Mục Thanh Y, Diệp Hoàn Sinh cùng Bạch Ngữ đều lắc đầu, sau đó ánh mắt của bọn họ nhìn qua U Linh Cẩn Nhu. U Linh Cẩn Nhu lộ ra bộ dáng sầu lo, còn mắt thỉnh thoảng nhìn qua thành thị. Sở Mộ biết rõ U Linh Cẩn Nhu hẳn đã đạt được trí nhớ của ma linh chúa tể, nàng đang lo lắng cho những ma linh bị nhốt trong tòa thành. Nhưng mà có thể trợ giúp U Linh Cẩn Nhu trốn ra ngoài cũng không dễ dàng, muốn cứu những ma linh khác là không có khả năng. Ma linh này không phải ngu bình thường. Thiện Ác Nữ Vương nghiêng mắt nhìn U Linh Cẩn Nhu, mở miệng nói ra. Ma linh chúa tể là sinh vật phi thường cao cấp. Sở dĩ nàng nói ma linh này ngu là vì ma linh chúa tể có thể đọc tâm và tinh thần lực mạnh mẽ, lại không nhìn thấu mưu kế nhỏ này. U Linh Cẩn Nhu căn bản là không muốn nói chuyện với nữ nhân này. Nàng phi thường rõ ràng, không phải ma linh chúa tể không nhìn thấu quỷ kế của Vạn Mạnh cùng Lâm Ly, mà là nó mặc dù biết rõ có bẫy dập thì vẫn phải mạo hiểm cứu những ma linh kia ra ngoài. Chỉ tiếc nó thất bại, thậm chí suýt nữa còn bù thân mình vào. Chờ đợi đại khái 3 ngày sau, phòng thành lệnh cũng được giải trừ. Diệp Huỳnh Tử thông qua chiếc nhẫn phù thề tìm được Sở Mộ ở cùng một chỗ với bọn họ. Đại bộ phận ma linh đã bị bắt trở lại, nhưng mà gia hỏa nhà giàu mới nổi như Vạn Mạnh bắt đầu mua tất cả ma linh lại, hơn nữa ý định đem chúng đấu giá ở Vân Thành. Diệp Huỳnh Tử nói ra. Đầu heo kia có ý dụ ma linh chúa tể xuất hiện lần nữa sao? Diệp Huỳnh Sinh nói. Có khả năng, hắn đoán chừng ma linh chúa tể phi thường một cựu đám ma linh ra ngoài. Sở Mộ nói ra. Trong ma linh cấp đế hoàng có tầm gia giả của ma linh nhất tộc. U Linh Cẩn Nhu mở miệng nói ra. Cái gì là tầm gia giả? Tất cả mọi người nghi hoặc hỏi tới. Thời điểm này, Lý lão nhân sờ râu trên cằm, dừng dừng đắc ý nói ra. Chủng tộc lang thang không thích hợp ở lại cùng một khu vực quá lâu. Ma linh thuộc về chủng tộc lang thang, chúng sẽ không ngừng di chuyển, không ngừng di chuyển. Cái gọi là tầm gia giả chính là thành viên có thể tìm nơi thích hợp cho chúng nghỉ lại. Số lượng thành viên này không nhiều, hết lần này tới lần khác, chỗ nghỉ lại của ma linh yêu cầu phi thường cao. Như vậy chúng mới có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nếu không, chủng tộc đặc thù của chúng sẽ bị diệt sạch. Hôm nay số lượng ma linh dần dần giảm bớt. Có ma linh ký kết hôn ước với tiểu công chúa, hẳn là ma linh nhất tộc còn sót lại, không nhiều lắm. Nếu như nó là thủ lĩnh, thì tầm gia giả nhất định phải tồn tại. Nếu không, ma linh còn lại vĩnh viễn đều không thể tìm được nơi nghỉ lại phù hợp. Ta nghĩ đầu heo kia khẳng định đoán được ma linh cấp đế hoàng này có tầm gia giả, cho nên ngay từ đầu đã hào một cái giá mua sắm. Hơn nữa một lần nữa ném ra cho ma linh chúa tể biết là bẫy dập cũng phải xông vào. U Linh Cẩn Nhu trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Lý lão nhân nói chính là tiếng lòng của ma linh chúa tể. Nó nói nếu như chúng ta trợ giúp nó cứu tầm gia giả ra, nó sẽ chọn ra một ít ma linh cấp đế hoàng ưu tú cho các người ký hôn ước. U Linh Cẩn Nhu nói ra. Một con ma linh cấp đế hoàng đã tiếp cận chúa tể trung đẳng, hơn nữa còn lựa chọn ma linh cấp đế hoàng ưu tú ký hôn ước với bọn người Sở Mộ. Chuyện này tương đối mê người. Cẩn Nhu công chúa liếc mắt nhìn Sở Mộ, cặp mắt của nàng dường như đọc suy nghĩ trong lòng Sở Mộ, tiếp tục nói. Nó còn có huyền vật cần cho tiểu Trập Long. Cẩn Nhu công chúa nói tới ma linh thủ lĩnh sẽ chọn ma linh cấp đế hoàng ưu tú cho bọn người ký kết hôn ước. Sở Mộ đã có thể đáp ứng bọn họ. Tuy bản thân mình không cần ma linh, bất kể nói thế nào thì Mục Thành Y, Diệp Hoàn Sinh, Triều Thái Tử đều cần dựa vào ma linh tăng thực lực lên. Kết quả Cẩn Nhu công chúa rất khéo hiểu lòng người, cho Sở Mộ một kinh hỉ ngoài ý muốn. Hiện đại gặp địch nhân càng ngày càng cường đại hơn, nhất là tương lai còn gặp phải nhân vật như Ngô Chấn Nhiều. Khi đó, chính mình không thể nào dựa vào Mặc Tà mãi được. Hơn nữa rất trọng yếu một điểm, chính là thực lực thiện ác nữ vương tăng lên nhiều. Nếu như Sở Mộ không tăng thực lực lên, phong ấn cùng hồn ước khẳng định không cách nào không chế nàng. Thấy Sở Mộ đồng ý trợ giúp ma linh tìm tầm gia giả, U Linh Cẩn Nhu cũng lộ ra nụ cười cảm kích, nhẹ nhàng bay chung quanh Sở Mộ. Ngủ ngon rất lâu. U Linh Cẩn Nhu tới tới lùi lùi trên bãi cỏ chung quanh, nàng bay múa giống như hồ điệp, không ngừng hát làn điệu êm tai. Đúng là nàng ngủ thật lâu, khó có thể bay lượn tự do như thế này. Rất đáng tiếc là hình thái U Linh làm cho nàng không thể ngửi được hương vị cỏ xanh. Không cảm thấy gió thổi, cũng không cảm nhận được nước mát lạnh. Bạch Ngữ ngồi ở một bên nhìn qua U Linh Cẩn Nhu đang tươi cười, cũng hiện ra một tia vui vẻ. Nhưng mà Bạch Ngữ cũng nhìn ra được, U Linh Cẩn Nhu có nhiều chỗ thất lạc. Nghĩ đến Sở Mộ trước kia đã nói qua, nại hà hoa có thể làm cho Cẩn Nhu phục sinh. Trong nội tâm Bạch Ngữ cũng nhiều ra một tia hy vọng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Sinh vật đỉnh cấp hồn sủng giới. Bạch Ngữ phi thường rõ ràng, Nại Hà có thể sánh ngang với U Minh là sinh vật bất tử trong truyền thuyết. Như vậy muốn chính thức đi tìm Nại Hà giúp phục sinh, thực lực phải có. Nếu không thì trước mặt sinh vật cao cấp, còn sầu nhỏ yếu căn bản không có tư cách khiến nó trợ giúp. Diệp Hoàn Sinh chờ Thái Tử biết được có thể đạt được ma linh cấp đế hoàng thì lộ ra thần sắc hưng phấn, hận không thể hiện bay ngay tới Vân Thành tìm được ma linh tầm gia giả trở về. Sau khi tiến vào Vân Cảnh thì sức chiến đấu của bọn họ cho thấy không theo kịp Sở Mộ Mộ cùng Bạch Ngữ, cản trở chuyện bọn họ muốn làm. Nhất là trải qua trận chiến ở Văn Thành thì bọn họ ý thức được cường giả cấp chúa tể trong Vân Cảnh không được tính là đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Tiếp theo mọi người nhanh chóng nhìn thấy Vân Thành. Thời điểm Vân Thành còn có chuyện trọng yếu cần làm. Chuyện này chính là giúp Tần Nguyệt Chi Địa độc lập. Sau khi trải qua một trận chiến ở Văn Thành với cường thống Ngô Chấn, thì Sở Mộ cũng ý thức được độc lập xác thực không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất là trước khi thực lực các hồ sủng tăng lên, thì chuyện độc lập nên tạm thời buông xuống. Sau khi lên đường đi Vân Thành, thì mọi người cũng tiến hành lịch lãm rèn luyện. Hồ sủng sư không có rời khỏi chiến đấu. Hơn nữa Diệp Khuynh Tử cũng cần đủ huyền chất mới có thể luyện chế huyền vật. Thời điểm đi Vân Thành cùng Văn Thành còn phải đi qua Thông Mê Giới và một đế quốc to lớn. Đại bộ phận người lữ hành đều chọn né tránh đế quốc này đến Vân Thành. Nếu đi qua nơi này có thể rút ngắn rất nhiều thời gian, còn có thể giúp hồn sủng lịch lãm rèn luyện, cho nên mọi người không chút do dự lựa chọn đi ngang qua hồn sủng đế quốc. Trước đó U Linh công chúa mang theo bọn người Sở Mộ đi tới nơi nghỉ lại trước kia của Ma Linh. Nơi nghỉ lại của Ma Linh còn có không ít Ma Linh. Bọn họ đang đợi Ma Linh thủ lĩnh trở về. Ma Linh thủ lĩnh bị thương nghiêm trọng, đến bây giờ mới không cần ngủ say trong không gian hồn sùng của Cẩn Nhu công chúa. Dựa vào Cẩn Nhu công chúa truyền đạt tin tức một ít tộc nhân thủ hộ bộ tộc. Từ chỗ Cẩn Nhu công chúa, bọn họ biết được Ma Linh lần này di chuyển tổng cộng chỉ làm 10 chi. Tại Triều Sơn Mạch, Triều Trạch Sơn Mạch là một chi, mà trong đó Tầm Gia Giả cũng đi nghiễm thông mê giới tìm nơi ở lại thích hợp cho Ma Linh. Sau khi tìm được thì tất cả Ma Linh phân bố ở Vân Cảnh sẽ di chuyển tới nơi ở mới. Tháng tới khi tài nguyên chúng cần khô kiệt thì chúng lại chuyển đi nơi khác. Kỳ thật Tầm Gia Giả cũng không phải chỉ có một con, nhưng mỗi một con Ma Linh Tầm Gia Giả có thể tìm kiếm nơi nghỉ lại cũng có hạn. Cho nên muốn cho tộc nhân có nhiều nơi sinh tồn hơn nữa, thì Ma Linh thủ lĩnh nhất định phải tìm cho được Tầm Gia Giả trở về. Nếu không, Ma Linh nhất tộc sẽ không tìm được nơi nghỉ lại mà trở nên càng ít đi, cuối cùng dẫn tới cảnh diệt vong. Mỗi một chủng tộc đều có thời kỳ suy sụp, hoặc là phá rồi lại lập, hoặc là bị thiên nhiên tàn khốc đào thải để cho sinh vật thích hợp hơn sinh tồn. Hơn nữa, chủng tộc càng cường đại càng dễ dàng bị diệt sạch, bởi vì lực lượng cường đại khiến năng lực sinh sôi nảy nở của chúng bị hạn chế. Hồn sùng chính thức hiểu được áo nghĩa tự nhiên thì đồng thời truy tìm cường đại của bản thân. Quan trọng hơn là nên tìm cho đồng loại nơi sinh tồn thích hợp và sinh hậu đại, cho bộ tộc kéo dài hưng thịnh xuống mãi. Lý lão nhân truyền đạt khái niệm này cho mọi người biết. Lý lão nhân đã không phải lần đầu tiên cường điệu khái niệm kéo dài chủng tộc này. Sở Mộ cũng dần dần hiểu ra cái gì là áo nghĩa tự nhiên. Thiếu chủ, truyền thuyết Ma Linh chưa có được độc tâm thuật giả, còn có được năng lực dự đoán tương lai. Nếu Ma Linh thủ lĩnh lựa chọn tìm kiếm chúng ta trợ giúp, hoặc thiếu chủ sau này sẽ gắn bó với Ma Linh hơn, có thể tiếp xúc với sinh vật bất tử truyền thuyết, hoặc là điểm báo trước, thiếu chủ có thể bước lên đỉnh phong. Đương nhiên những lời này chỉ có thể động viên thiếu chủ bà thôi. Lý lão nhân nói ra. Lý lão nhân, sinh vật mạnh nhất rốt cuộc là cái gì? Sở Mộ nhịn không được đưa ra nghi vấn trong lòng. Hiện tại trong đầu Sở Mộ đã có một khái niệm bất tử truyền thuyết, còn có siêu cấp tồn tại Thượng Vị Hồ, lại có thủy tổ cấp Nại Hà Hoa cùng Thiện Ác Hoa. Bọn chúng có thể xem là sinh vật mạnh nhất hay không? Mình và chúng rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu? Mạnh nhất chỉ là khái niệm mơ hồ, không có người nào có thể định nghĩa nó chính xác. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, năm sinh vật bất tử truyền thuyết tuyệt đối là sinh vật đứng trên đỉnh của giới sinh vật. Mượn U Minh Hồ Tôn Tử Đế mà nói, thiếu chủ có phát hiện người cho tới bây giờ không thể xác định được thực lực chân chính của nó đúng không? Lý lão nhân nói ra. Ừ. Sở Mộ gật gật đầu. Sở Mộ xác thực không biết mà ta rốt cuộc đạt tới cấp bậc nào, chúa tể cao đẳng sao, nhưng mà cảm thấy không giống. Hắn cảm thấy trong thân thể Mạc Tà còn ẩn chứa lực lượng nào đó đang bị áp bách, không thể phóng thích ra ngoài. Nguyên nhân cũng là do thiếu chủ cả. Dựa theo quỹ tích diễn biến bình thường mà nhìn, điều hồ ly hẳn là trực tiếp từ đế hoàng đỉnh phong bước vào chúa tể đỉnh phong. Trên thực tế, U Linh Hồ Tôn Tử Đế xác thực là chúa tể đỉnh phong, nhưng hôn ước của thiếu chủ không cách nào thừa nhận được sinh vật này. Tiểu hồ ly cùng thiếu chủ tình cảm thâm hậu, cho nên nó không thể nào phản bội chạy trốn. Như vậy thực lực Mạc Tà bị ràng buộc ở phương diện hồn ước. Một phương diện là nó tự mình phong ấn áp chế, tránh cho hồn ước đứt gãy. Nói như vậy là hồn niệm của ta chế ước thực lực của Mạc Tà bộc phát. Sở Mộ hỏi. Lý lão nhân gật gật đầu. Nếu như thiếu chủ là cường giả một niệm hồn tể, tiểu hồ ly hắn có thể bộc phát sức chiến đấu đỉnh phong, đối phó đầu Thạch Dực Long. Chuyện này không cần phỏng đoán quá sức. Được rồi, lại là vấn đề hồn niệm. Sở Mộ xà huyệt thái dương, âm thầm buồn bực không cách nào đạt được ma linh giúp mình vượt qua cái hạm chín niệm hồn hoàng. Phải biết rằng nếu cứu được ma linh tầm gia giả trở về, Diệp Hoàn Sinh cùng triều thái tử, nói không chừng sẽ bước vào cấp hồn tể. Trong quá trình đi qua hồn sủng đế quốc, Sở Mộ đem băng không tinh linh cùng quỷ khung quân vương lịch lãm rèn luyện đạt được 9 thành, 10 thành. Kế tiếp chính là huyền vật thúc hóa là được, đem hai hồn sủng bước vào cấp chúa tể. Mặt khác, Sở Mộ cũng thoáng tăng cường lịch lãm rèn luyện cho Phượng Phong Linh cùng Tiểu Chậm Long. Phượng Phong Linh tiến cấp chúa tể không lâu, thời điểm này cần tu luyện nhiều hơn, tranh thủ nhanh chóng bước vào cấp chúa tể. Đẳng cấp chính thức của Tiểu Chậm Long thật ra là chuẩn chúa tể, nương tựa vào thuộc tính có thể chống lại chúa tể cấp thấp. Sở Mộ cho dù không bước vào cấp hồn tể cũng có thể tiến hành cường hóa Tiểu Chậm Long. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ huyền vật cần thiết của Tiểu Chậm Long không dễ dàng tìm được. Sở Mộ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào huyền vật và ma linh thủ lĩnh nói tới, chỉ mong có thể giúp thực lực Tiểu Chậm Long tăng lên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. 416 thành, Vân Thành. Tiến vào trong Vân Thành thì mọi người dừng lại ở Nghiễm Thành. Nghiễm Thành là một cảnh thành cấp 3, quy mô so với thành Vạn Tượng còn nhỏ một chút. Vận khí không tệ nên Diệp Khuynh Tử ở khu vực giao dịch cấp chúa tể tìm được huyền vật tam cấp phong hệ. Nhưng chuyện này cũng có nghĩa toàn bộ tài phú tích xúc trong quá trình lịch lãm không còn. Hơn nữa Diệp Khuynh Tử còn lấy ra làm thí nghiệm phẩm, xác suất thành công cơ hồ tiếp cận còn số không. Tất cả mọi người nhìn sang Diệp Khuynh Tử làm chuyện đốt tiền mà không thèm để ý. Diệp Hoàn Sinh cùng Triều Thái Tử rất ưa thích tòa thành thị này, muốn ở chỗ này thêm một ít thời gian. Nguyên nhân rất đơn giản, số lượng nữ nhân ở Nghiễm Thành này nhiều hơn nam nhân. Cảnh này khiến Diệp Hoàn Sinh lưu luyến quên về, mà linh cấp đế hoàng cũng không làm hắn quên được. Người không thể làm ẩu như vậy chứ. Diệp Khuynh Tử đã quen Diệp Hoàn Sinh có bộ dáng lưu manh này, biết được kẻ này đang làm xấu cho Triều Thái Tử phòng lưu khoái hoạt một đêm. Cần nhắc tới đại ca vô lương của mình có thể làm xấu Sở Mộ, cho nên nàng phải cảnh cáo hắn. Đội ngũ chúng ta có 3 nữ nhân, nhưng không có phần của ta và Triều Thái Tử. Ta cùng Triều Thái Tử là người bình thường. Diệp Hoàn Sinh rất không sao cả nói ra. Diệp Hoàn Sinh nói câu này mọi người đều nghe được. Sở Mộ quyết đoán giả bộ như không nghe thấy, hắn cũng không sợ gì. Mục Thanh Y cũng có chút ít xấu hổ, tỏ vẻ không để ý. U Linh Cẩn Nhu lại nhẹ cười rộ lên, nói: ta cũng được tính vào trong sao? Có nên an bài nữ tử phong trần vào trong đội ngũ không? Diệp Khuynh Tử lại lạnh nhạt nói ra: ấy, nên tìm người huyết thống một chút. Sở Mộ nói chúng ta nên đặt mục tiêu phấn đấu một chút đi, xem như phấn đấu cải tiến hậu đại. Diệp Hoàn Sinh nói câu này thì nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của muội muội, hắn quyết đoán câm miệng, xấu hổ nhìn qua Sở Mộ cười cười. Sở Mộ vẫn giả bộ như không phát hiện, tóm lại hắn tin tưởng chọc giận Diệp Khuynh Tử là hành vi vô cùng không sáng suốt. Vân Thành phi thường đặc thù, nó tọa lạc trên một ngọn núi tuyết cao, con đường đi thông từ bình nguyên tới đỉnh núi rộng rãi lại vô cùng uốn lượn, có chút thậm chí là vách đá trèo leo, thỉnh thoảng cũng có thể thông thấy mấy cây cầu đá cao lớn đào bắc qua vực thẳm. Tuyết trắng, mây mù, chuyện này càng làm cho Vân Thành thêm thần bí. Toàn thành thị này cũng không có khổng lồ như trong tưởng tượng của bọn người Sở Mộ. Sở Mộ thấy quy mô của nó như thành thiên hạ. Thành thiên hạ là cảnh thành cấp 1, diện tích đại khái của nó tương đương với Vân Thành. Sau khi đi vào Vân Thành thì mọi người đều khó hiểu. Vân Thành đường đường là cảnh thành cấp 7. Cho dù thế nào cũng lớn hơn cảnh thành cấp 6. Kỳ quái, tại sao Vân Thành lại nhỏ như thế? Triều Thái Tử đứng trên cầu đá thở dài, và mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Vân Thành nhỏ vượt xa dự đoán của mọi người. Những người khác như Diệp Hoàn Sinh cũng nghi hoặc như vậy. Lần đầu tiên tới Vân Thành sao? Một nam tử nghe được đám người Diệp Hoàn Sinh nói như vậy thì mỉm cười hỏi. Ừ. Triệu Thái Tử gật gật đầu. Vậy các người đừng nóng vội đi vào thành. Trước hết đứng trên cây cầu này đã. Qua một hồi các người sẽ biết Vân Thành có nhỏ hay không. Nam tử có vài phần nhỏ nhã cười rộ lên. Ta cũng đúng với các người. Ta cũng thật lâu không có nhìn phong cảnh Vân Thành. Nam tử không nói gì thêm. Sáu người lúc này cũng không có đi lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, trừ những người tuổi như bọn họ ra, còn có những người khác đang đứng ở cầu đá, dường như đang đợi cái gì đó. Một cơn gió từ phương xa thổi tới, nó giống như một bàn tay ôn nhu, chậm rãi xốc hẳn trên mặt bằng mây mù lên, làm cho ngọn núi trở nên sạch sẽ. Người ta có thể nhìn thấy mái hiền cung điện trong tòa thành. Mây mù không ngừng tản ra, một ít đỉnh núi dần dần hiện ra trong mắt mọi người. Sau khi vạch trần cái khăn che mặt này thì trên đỉnh núi xuất hiện cũng không phải là tuyết trắng mà là kiến trúc xếp đặt chặt vào nhau, không có tường thành. Công trình kiến trúc này phồn hoa và các con đường đối với nhau, loáng thoáng có thể trông thấy người nhỏ như kiến đang đi lại. Đó là một tòa thành thị tọa lạc trên một ngọn núi lớn cách đó không xa. Thời điểm mây mù tàn ra, còn có thể trông thấy tòa thành thị to lớn khác đang hiện ra trong mắt. Có những cây cầu to lớn như cây cầu bọn họ đang đứng, người qua lại như thoi đưa. Thời điểm mây còn chưa tiêu tán hoàn toàn thì đã thấy mây đang trôi qua cây cầu. Không ngờ còn có tòa thành thị này. Người làm ra cây cầu này thật là sáng ý. Chỉ mặt Triệu Thái Tử mang theo vẻ kinh ngạc. Loại cảnh tượng thành thị này rất hiếm có. Tiếp tục nhìn đi. Thành niên kia nói. Hắn vừa mới dứt lời thì có tòa thành thị thứ hai ở phía nam hiện ra. Sau khi mây mù tàn ra thì hiện ra một ngọn núi cao ngất. Như vách đá chính là vị trí canh gác. Miễn cưỡng có thể thấy được người đứng trên đó. Từ những trạm gác này còn có thể thấy được tòa cung điện rất cao hiện ra trong mây mù. Tòa cung điện này cổ xưa trang nghiêm, không có vàng son lộng lẫy, nhưng lại ẩn chứa khí tức tang thương của thời gian, làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm tráng lệ. Cung điện chậm rãi lộ ra toàn cảnh, cung điện sau ngọn núi hiện ra ngoài, sau đó hàng loạt kiến trúc rậm rạp xuất hiện. Nhìn đến đây, sáu người lập tức giật mình, ánh mắt của bọn họ vô ý thức quét nhìn qua khu vực còn bị mây bao phủ. Có khả năng những thành thị tương tự đang ẩn dưới mây. Đại bộ phận chúng bị mây che giấu, nhưng mà khi mây rút đi, có thể nhìn thấy các kiến trúc to lớn hiện ra. Hiện tại lọt vào mắt của mọi người là vài chục cây cầu đá. Chuyện này rõ ràng cho thấy còn nhiều tòa thành thị như thế trong biển mây. Mỗi một tòa sơn mạch không bằng phẳng, thỉnh thoảng có thể trông thấy vực sâu không đáy. Cảnh này khiến mỗi thành thị càng thêm nguy nga. Có thể tưởng tượng sau khi mây tàn ra hết, thì đứng ở trên núi cao có thể thấy toàn cảnh. Toàn cảnh tượng lúc đó không biết đồ sộ thế nào. Vân Thành tọa lạc ở địa thế núi cao. Núi khổng lồ thế nào cung cấp nơi ở cũng có hạn. Chuyện này làm cho Vân Thành bị các ngọn núi phân cách thành nhiều phần. Các người nhìn thấy là những cây cầu nguy nga kia không? Đây là con đường thông hành đi tới các nơi khác nhau. Vân Thành tổng cộng có 46 thành. Mỗi một thành, quy mô nhỏ nhất cũng tương đương với cảnh thành cấp 1. Tên nam kia cười giải thích. Sau đó nói xong, hắn cố ý nhìn qua Triệu Thái Tử. Hiện tại con cảm thấy Vân Thành nhỏ nữa không? Triệu Thái Tử từ trong kinh ngạc phục hồi lại, vội vàng thành khẩn gật gật đầu. Tòa thành này so với thành Vạn Tượng không biết lớn hơn bao nhiêu lần. À, đều quên tự giới thiệu. Ta tên là Từ Đạo Phong, là tập đồ thần tông. Nam tử tên là Từ Đạo Phong nói ra. Thời khắc nhắc tới thần tông thì Từ Đạo Phong mặc dù tận lực đèn đắc ý xuống, nhưng cả mắt kia đã bán đứng hắn. Mà đám hồn sủng sư chung quanh sau khi nghe câu này cũng đều cố ý nhìn qua Từ Đạo Phong vài lần, toát ra thần thái cùng kính và hâm mộ. Dường như thần tông rất nổi tiếng, lại nói tập đồ của thần tông rất trâu sao? Diệp Hoàn Sinh toát ra một câu. Từ Đạo Phong cười cười khổ khóc, nói xem như thế đi, tập đồ kỳ thật chỉ là thành viên thực tập. Vậy cũng xem như chưa chính thức, cũng không có gì quá đặc biệt. Người xem các cô nương ở bên cạnh nghe người nói, Các nàng đều đi tới cửa thành còn quay đầu lại nhìn người đấy. Diệp Hàn Sinh nói ra. Từ Đạo Phong nghe Diệp Hàn Sinh nói như vậy, còn thật không biết trả lời thế nào. Nếu thuận thế trả lời, thì chẳng phải là ra vẻ mình có chút kiêu ngạo tự mãn. Lục chủ quan không ngừng khuyên mình, không nên tự cao. Người tâm thuật bất chính sẽ bị đá ra ngoài. Mấy vị còn chưa giới thiệu đấy. Từ Đạo Phong chuyển qua chủ đề khác, nhìn qua là cố ý kết bạn. Diệp Hoàn Sinh nói nhiều, loại chuyện giới thiệu này hắn làm là tốt nhất. Người nhất định là hướng về hai mỹ nữ mà tới. Ta giới thiệu bọn họ trước cho người. Đây là muội muội ta, Dục Huỳnh Tư, là một huyền sư. Vị này chính là Mục Thị Đại Tiểu Thư, Mục Thành Y. Ta là Diệp Hoàn Sinh, đây là Triều Lãnh Xuyên. Vị rất khốc kia chính là Bạch Ngữ Đại Thúc. Còn đây là Sở Bộ, lão đại của chúng ta, ngoại hiệu Sát Thủ Nữ Thần. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Nếu là người thần tông thì sở mộ đương nhiên muốn kết bạn một phen. Dù sao độc lập còn phải đi xin thần tông. Có người dẫn đường thì bớt đi phiền toái không nhỏ. Diệp Hoàn Sinh cũng coi như có năng lực cầu thông, nhưng mà ngoại hiệu làm mặt của sở mộ đen lại. À nhớ. Từ Đạo Phong gật đầu, ánh mắt nhìn qua Diệp Huỳnh Tử lâu nhất. Huyền sư có ý nghĩa chính là linh sư luyện chế huyền vật. Chỉ cần có thần phận này thì so với tập đồ thần tông của hắn có giá trị con người còn cao hơn. Nói thật, Từ Đạo Phong xác thực là nhìn thấy hải mỹ nhân mới tới, hơn nữa hắn cũng nhàm chán, vì vậy sinh lòng bắt chuyện. Nhưng thật không ngờ trong hải mỹ nữ còn có một người là huyền sư. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy mình đắc ý mà xấu hổ một phen. Quả nhiên như lục chủ quan giã nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, vì nữ huyền sư này tuổi còn nhỏ hơn hắn. Đạo Phong, ngươi đang làm cái gì? Sau lưng có giọng nữ truyền tới. Giọng nữ âm không có cảm tình gì, rất nhạt. Sở Mộ thuận thế nhìn lại, thấy một nữ nhân gương mặt trắng nõn đi tới. Nữ nhân này ăn mặc thanh lịch, nhưng mà lại khác biệt với đa số nữ nhân chung quanh, hoàn toàn không có tô son chát phấn. Ánh mắt của nàng rất phiêu lượng, nhưng ánh mắt cô lạnh. Hơn nữa nàng sụ mặt xuống, làm cho người ta cảm thấy thành cao, khó có thể tiếp xúc. Nữ nhân này cũng cho Sở Mộ nhớ tới mụ mụ Liễu Bằng Lam. Tuy nàng không có khí chất phong hoa kinh diễm như Liễu Bằng Lam, khí chất lại rất tương tự. À, Lục lão sư, ta vừa kết giao với mấy vị bằng hữu. Từ Đạo Phong rất cung kính thì lễ, lúc này trả lời. Từ Đạo Phong trước mặt Lục lão sư này phi thường cầu nệ và bất an, giống như sợ mình nói sai chuyện gì, không có nhỏ nhã và ôn hòa nữa. Chúng ta nên đi. Vị Lục lão sư kia cũng không có nhìn bọn người Sở Mộ, thậm chí nàng nói chuyện nhưng bước chân không dừng lại quá, không nhanh không chậm đi tới. À, được, ta tạm biệt bọn họ. Từ Đạo Phong nói. Nàng gật gật đầu, không có nhiều lời. Từ Đạo Phong đi tới trước mặt sáu người, thật có lỗi cười cười. Nàng là lão sư ta, người rất tốt, chỉ là không thích cùng người xa lạ liên hệ. Ta nên đi, rất hân hạnh được biết các ngươi. Sau khi ta thông qua khảo hạch sẽ gặp lại, các người có thể đến thần tông tìm ta. Nói xong, Từ Đạo Phong liền xoay người, bước nhanh đuổi theo Lục lão sư. Quỷ củ cẩn thận trước sau lưng của nàng. Thời điểm đi tới cửa nội thành, Lục chủ quan liếc mắt nhìn qua Từ Đạo Phong, hỏi. Người nói thân phận của mình không vậy? Nói. Từ Đạo Phong không dám nói dối, xấu hổ vò đầu. Kết bằng hữu không phải chuyện xấu, nhưng ngươi phải đề phòng người lợi dụng thân phận người thần tông của ngươi, tranh thủ lợi ích và làm chuyện không tốt đấy. Lục chủ quan nói ra. Là ta tìm bọn họ nói chuyện. Lão sư, nữ tử mặc xiêm y màu xanh da trời chính là huyền sư. Từ Đạo Phong nói ra. Huyền sư? Ánh mắt đạm mạc của Lục chủ quan rốt cuộc hiện ra một tia kinh ngạc. Một lát, Lục chủ quan tiếp tục nói. Bảo trì quan hệ hữu hảo với một huyền sư sẽ giúp con đường của ngươi đi bằng phẳng hơn. Từ Đạo Phong gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên hắn ý thức được mình không có hỏi thăm những người này đang ở nơi nào. Từ Đạo Phong nở nụ cười khổ, lại không thể quay lại tìm bọn họ được, cũng chỉ có chờ bọn họ đi tìm mình. 46 thành, vân thành này khổng lồ đúng là làm người ta xung động. Chỉ một tòa thành đã có quy mô không kém thành thiên hạ. Sáu người đi qua đường xá, muốn xem trong vân thành này rốt cuộc có gì mới lạ. đương nhiên bọn họ đi làm chính sự. Sau khi đi dạo thì bọn họ cũng thăm dò tin tức đấu giá Mà Linh. Chủ bàn đấu giá của Vạn Mạnh nằm ở tòa thành thứ 24. Tòa thành thị này đặc thù, toàn bộ thương nghiệp đều thương mại hóa. Trong tòa thành thứ 24, rất ít cư dân và tổ chức, khắp nơi đều tràn ngập khí thức giao dịch. Người ở lại tòa thành này rất ít, tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng theo được một sân nhỏ. Thuê được sân nhỏ này thì Sở Mộ đứng ở bậc thang trong sân, ánh mắt của hắn nhìn qua kiến trúc tráng lệ của tòa thành này. Mà lần này phải tìm Ma Linh trở về. Hắn nhìn qua phòng đấu giá màu vàng kim ở trước mặt. Hiện tại phải làm chính là tìm cách nào để cứu Ma Linh tầm ra giả ra ngoài. Đương nhiên hành vi trực tiếp đi ngang ở Vân Thành này là không thể làm. Mặc dù chỉ chênh lệch một cấp bậc, nhưng cao thủ Vân Thành khẳng định nhiều hơn Văn Thành nhiều. Sau khi vào trong sân thì Cẩn Nhu công chúa bay ra. Nàng trông thấy Sở Mộ đang suy nghĩ, mở miệng nói ra. Biện pháp đơn giản nhất chính là mua lại. Chỉ tiếc... Sở Mộ gật gật đầu. Đây chính là biện pháp đơn giản nhất. Vấn đề là tài chính của bọn họ không đủ. Một con Ma Linh cấp đế hoàng ở bàn đấu giá Văn Thành cũng được 2.200 huyền. Mà Văn Thành kẻ có tiền nhiều hơn nữa, đoán chừng giá cả cũng bị đẩy lên rất cao. U Linh Cẩn Nhu vút về tiểu chứa hồ trong ngực. Thời điểm này đang nghĩ biện pháp với Sở Mộ cứu còn tầm ra giả ra ngoài. Ma Linh mang đi bàn đấu giá rất nhiều. Ma Linh chúa tể muốn cứu nó ra ngoài là khó khăn. Nó muốn chính là cứu tầm gia già trở về. Những Ma Linh khác ký hồn ước với nhân loại cũng không sao. Nó cũng không có biện pháp gì. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Sở Thiên Mang bị truy nã. Lực chú ý của Sở Mộ nhanh chóng đặt lên con Tiểu Băng Hồ trong ngực của Cẩn Nhu. Có chút kỳ quái, vì sao tiểu gia hỏa này lại có thể đụng vào thân thể Cẩn Nhu công chúa. Cẩn Nhu công chúa có được độc tâm thuật, nàng nhìn ra Sở Mộ nghi hoặc, giải thích. Ký kết hồn ước thì đương nhiên chạm vào ta được rồi. Đúng như Mục Thành Ý nói lúc trước, Tiểu Băng Hồ này xác thực là lễ vật tốt nhất khi Cẩn Nhu công chúa tỉnh lại. Cũng chính có như vậy, một con Tiểu Băng Hồ tràn ngập linh tính mới có thể làm cho nàng chậm rãi quên lãng lằng bằng trì trớn yêu hồ, hiến dâng tính mạng cho nàng. Sở Mộ, Sở Mộ! Diệp Hoàn Sinh ở ngoài phòng vô cùng lo lắng chạy về đến, trong tay còn mang theo cuốn giả giống như cáo thị. Sao vậy? Sở Mộ hỏi. Người xem tên đi, Sở Thiên Mang, còn có bức họa đại khái. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Sở Mộ vội vàng đem cuộn giả cầm lấy. Qua vần môn lâu như vậy, cuối cùng cũng có tin tức phụ thân của mình. Bức họa trên cuốn giả giản lược, nhưng mà Sở Mộ có thể nhìn ra được đặc thù của Sở Thiên Mang. Hơn nữa cái tên nói rõ là Sở Thiên Mang, không có sai. Người tìm được ở đâu? Sở Mộ có chút kích động hỏi. Cái này... Diệp Hoàn Sinh có chút chần chừ, sau hồi lâu mới nói. Là bằng truy nã, hơn nữa còn là lệnh truy nã của thần tông đưa ra. Sở Mộ sững sờ, tại sao phụ thân của mình bị truy nã, hơn nữa còn bị thần tông truy nã? Mang ta đi. Sở Mộ nói ra. Diệp Hoàn Sinh gật gật đầu, đi ở phía trước. Cẩn Nhu công chúa không đi cùng, hình thái u linh của nàng không thích hợp hiện ra trước mặt người khác. Xuyên qua con đường nồng đậm khí tức buôn bán, Diệp Hoàn Sinh và Sở Mộ đến phủ truy nã. Phủ truy nã này thiết lập ở phủ thành chủ. Thần tông cùng thành thị đều có phủ truy nã, treo giải thưởng cho người ta bắt truy nã, chỉ cần có thể đem người bị truy nã trở về là được. Vừa rồi Diệp Hoàn Sinh trong lúc rảnh rỗi phát hiện phủ truy nã rất có ý tứ, vì vậy đi vào xem. Thật bất ngờ phát hiện cái tên Sở Thiên Mang và bức họa truy nã đỏ trên tường, vì vậy vội vàng tìm người mang một bức hình trở về cho Sở Mộ nhìn. Treo giải thưởng 4.000 huyền, cái giá này cao hơn 10 huyền vật cấp thấp đấy. Không ngờ cao như vậy. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Lệnh truy nã này là ai phát ra? Sở Mộ hỏi thăm quản sự phủ truy nã. Là lục quan của thần tông vừa dán lên không lâu. Quản sự nói ra. Lục quan? Diệp Hoàn Sinh như nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra. Lão sư của Từ Đạo Phong hình như cũng họ Lục. Hơn nữa nhìn ra có địa vị không thấp trong thần tông. Sở Mộ cười khổ. trước khi vào thành có gặp nữ nhân họ Lục của thần tông, có khí chất tương tự mẫu thần của hắn. Lại thật không ngờ mới qua không bao lâu, nàng lại dán truy nã phụ thân của mình. Phía trên có ghi nguyên nhân gì không? Đoán chừng không ít sát thủ cũng tìm tiếp việc này. 4.000 huyền, đây chính là giá cao đấy. Phụ thân của Sở Mộ đang giá cao nha. Diệp Hoàn Sinh nói. Ta cũng không biết. Sở Mộ nói. Từ giá cả truy nã mà nhìn, thực lực Sở Thiên Mang bây giờ hẳn là ngoài chúa tể trung đẳng. Chuyện này vượt qua đoán trước của Sở Mộ. Sở Mộ đang phỏng đoán. Chúng ta tìm Từ Đạo Thông hỏi một chút đi. Dù sao chúng ta cũng phải đánh quan hệ tốt với kẻ này. Lãnh thổ độc lập cũng phải nhờ hắn. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Sở Mộ gật gật đầu, đi cùng với Diệp Hoàn Sinh quay trở về sân nhỏ. Ý định ngày hôm sau sẽ đi tìm Từ Đạo Phong hỏi thăm việc truy nã này. Sở Mộ cùng Diệp Hoàn Sinh vừa trở lại sân nhỏ không bao lâu, Diệp Khuynh Từ cùng Mục Thanh Y mang về tin tức không may cho mọi người. Mục Thanh Y đến phủ đại tướng quân Hộ Thành tìm kiếm già già Mục Tả Ly của nàng. Mục Tả Ly cũng không có ở trong Vân Thành. Mà từ phủ Mục tướng quân biết được, Mục Thanh Y biết được lão già tử lang thang khắp nơi. Mục Vương bắt tội hắn nên phải đi cương thành khác. Hiện tại lại không biết bị lưu vong đến nơi nào. Hơn nữa còn cướp đoạt tài nguyên lãnh thổ của hắn. Vọng Thành phó thành chủ Mục Nguyễn Ân lúc này đã ở trong Vân Thành. Hắn đến phủ Mục tướng quân mới biết chuyện này, cũng đem tin tức nói cho Mục Thanh Y. Mặt khác, Tam Gia Gia nói cho ta biết, Lý Thị đã biết được Lý Cuồng đã bị giết ở Tân Nguyệt Chi Địa rồi. Chắc hẳn dùng không bao lâu, bọn họ sẽ phái người mạnh hơn nữa đi tới đó. Mục Thanh Y nói ra. Mục vừa có chút không đáng tin cậy mà. Xem ra chỉ có thể tự chúng ta làm thôi. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Sư Mộ xoa xoa huyệt thái dương, xem ra chuyện này có chút khó giải quyết. Như thế nào? Bộ sáng sầu mi khổ kiếm như vậy. Diệp Khuynh Từ đi đến bên người Sở Mộ, nhẹ giọng hỏi. Các người xem cái này. Sở Mộ đem cuốn giả lấy ra. Đây là... Đây không phải là phụ thân ngươi sao? Hắn tại sao bị truy nã? Hơn nữa là bị thần tông truy nã. Sau khi đi ra khỏi Vân Môn, thì có lẽ bọn họ còn không có kiến thức uyên bác như vậy. Nhưng không ngừng tìm hiểu thì bọn họ hiểu được. Thần tông là tổ chức có quyền uy tuyệt đối. Là ai cũng không thể vi phạm cùng cãi lời. 4.000 huyền, Sở Thiên Mang rất đáng tiền. Bạch Ngữ đi tới, lúc này cười nói. Chuyện độc lập tính sau, ít nhất phải đợi ta để cấp hồn tề. Chuyện Ma Linh cũng nghĩ đến biện pháp thôi, không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Về phần chuyện này, ngày mai ta sẽ đi hỏi Từ Đạo Phong một chút. Sở Mộ nói ra. Tất cả mọi người biết rõ, Sở Mộ rất lo lắng cho phụ thân mình. Đều không nói gì thêm. Chuyện Ma Linh kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Mọi người suy nghĩ có lẽ sẽ tìm ra biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Sở Mộ đi ra ngoài. Cùng hắn đi chỉ có Diệp Khuynh Từ. Thần Tông tại Vân Cảnh không có cung điện chuyên trúc gì. Chỉ là một phủ đệ không quá lớn mà thôi. Theo nghe ngóng thì thành viên Thần Tông trong Vân Thành cộng lại không vượt qua 10 người. Chút người ấy mà ở trong cung điện thì xác thực quá mức phủ trưởng lãng phí. Sở Mộ tìm được tòa thành thứ 17. Trong tòa thành thứ 17, cơ hồ là đại trang viên và phủ đệ, cung đình. Xa xa đã nhìn thấy trang trí hòa viên, cánh rừng, núi xanh, hồ nước. Quá tốt, ta đang nghĩ ngợi làm sao tìm các người đây. Mau vào đi. Từ Đạo Phong rất nhiệt tình, cũng rất hữu hảo, tự mình ra ngoài cửa tiếp đón Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Từ. Hai người đi theo hắn vào đại sảnh. Vị thần quang họ Lục thần tông không ở nơi này. Chỉ có vài cái người đang đi lại trong đại sảnh. Không giới hạn hai vị, Từ Đạo Phong có chuyện cần nhờ. Từ Đạo Phong đi thẳng vào vấn đề, Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Từ còn chưa rõ kẻ này nhờ cái gì. Sao vậy? Sở Mộ hỏi. Là như thế này. Tập đồ thần tông chúng ta phải thông qua khảo hạch chính thức mới trở thành thành viên thần tông. Trong khảo hạch lần này xuất hiện hỏa độc khắc chế hồn sùng của ta. Hỏa độc tồn tại thì thực lực hồn sùng của ta giảm xuống một nửa. Vì muốn nắm chắc vượt qua khảo hạch nên ta đi khắp nơi tìm thứ ức chế hỏa độc, nhưng mà hiệu quả giải độc không cao, hoặc là số lượng có hạn, lại đắt không hợp thói thường. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Tài họa ngầm của Tân Nguyệt Chi Địa. Người muốn thê tử của ta giúp người luyện chế thức thứ giúp giải hỏa độc. Sở Mộ hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Từ Đạo Phong lập tức gật đầu, có chút không có ý tứ nói ra. Vừa mới kết bạn đã yêu cầu người ta hỗ trợ, để quả thật là không tốt lắm. Diệp Huỳnh Tử trước kia luyện chế bằng linh vật giúp Sở Mộ khắc chế nhiệt độ cao trong linh hồn. Chuyện giải hỏa độc với nàng là dễ như trở bàn tay. Nếu người khác đã cầu mình trước, đương nhiên Sở Mộ cũng thuận tiện kéo gần quan hệ. Hơn nữa còn có thể thăm dò tin tức phụ thân của mình. Tài liệu ta đều có. Diệp tiểu thư cần thời gian bao lâu? 5 ngày đủ rồi nhỉ? 5 ngày sau, ta phải tham gia khảo hạch. Từ Đạo Phong thấy hai người đồng ý, lập tức tươi cười lên. Đưa tài liệu đây, ngày mai phái người tới lấy. Diệp Huỳnh Tư nói ra. À, nhanh như vậy? Từ Đạo Phong có chút kinh ngạc nói ra, nhưng hắn cũng nhanh chóng ý thức được vì nữ tử trước mặt có huyền thuật phi thường cao siêu, gấp gáp nói. Cái này, ta ngày mai sẽ đi lấy. Các người ở nơi nào? Sơn viện ở thành Nam thứ 24. Sở Mộ tươi cười nói ra, không có lập tức hỏi ra chuyện mình muốn biết. Hắn định ngày mai lại tìm hiểu. Chuyện này như vậy sẽ không đường đột, cũng không dễ dàng bị hoài nghi. Sáng sớm hôm sau, Từ Đạo Phong an vị trong sảnh đại sảnh chờ. Sở Mộ nhìn thấy kẻ này xuất hiện thì kinh ngạc. Từ Đạo Phong này thật sự là không bình thường. Đoán chừng sớm như vậy còn chưa ăn cơm, đã chờ ở đây rồi. Người cũng tới quá sớm, nàng vẫn đang làm việc đấy. Sở Mộ đi đến Từ Đạo Phong bên người nói ra. Kỳ thật Diệp Huỳnh Từ đã hoàn thành, hiện tại không dễ gì đưa cho hắn, là vì Sở Mộ có thể nói lời khách sáo. Ta nóng vội. Từ Đạo Phong có chút xấu hổ nói ra. Lão sư còn giao cho ta chuyện lãnh thổ viện, giữa trưa ta tới được không? Ta cũng muốn đi lãnh thổ viện, vừa vặn người có thể dẫn đường giúp ta. Người xử lý xong chuyện của người thì cùng ta quay về. Nàng có lẽ cũng hoàn thành. Sở Mộ nói ra. Từ Đạo Phong gật gật đầu. Đi lãnh thổ viện cũng không phải chuyện cơ mật gì, nên mang theo Sở Mộ cùng đi. Sở Mộ, người từ đâu tới? Từ Đạo Phong mở miệng hỏi. Nếu bọn người Sở Mộ không biết Vân Thành có 46 thành thì khẳng định không phải là người của Vân Cảnh. Ta tới từ Tần Nguyệt Chi Địa. Sở Mộ không có giấu chuyện này, bởi vì xin lãnh thổ độc lập từ Từ Đạo Phong, nhất định sẽ biết rõ. Sớm muộn nói ra cũng không có gì khác nhau. Tần Nguyệt Chi Địa? Từ Đạo Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, bộ dáng chưa từng nghe qua nơi này. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn chợt nhớ tới mặt nam của Vân Cảnh có một lãnh thổ hình bán nguyệt, ngăn cách bởi núi và cấm khu bao quanh. Khu lãnh thổ đó dường như gọi là Tần Nguyệt Chi Địa. Chỗ đó thật sự là nơi cằn cỗi, hơn nữa hoàn cảnh ác liệt. Người nào sinh ra ở nơi đó khẳng định không may mắn. Hơn nữa chủng tộc chỗ đó cũng là phổ nhân á tộc, chính là nhân loại cấp chiến tướng. Muốn có được cao thủ cấp chúa tể cũng khó khăn. Vì thế Từ Đạo Phong lại cố ý dò xét Sở Mộ, trong nội tâm thầm nghĩ. Chẳng lẽ kẻ này không có tên cấp chúa tể? Chợt Từ Đạo Phong lại lắc đầu. Diệp Huỳnh Tử là một huyền sư, thân là trượng phu của huyền sư, không có lý do gì không bước vào cấp chúa tể. Chỗ đó ta chưa từng đi, nhưng nghe nói Tần Nguyệt Chi Địa rất phong bế. Từ Đạo Phong nói ra. Xác thực, người nơi đó căn bản không biết có Vân Cảnh, có cường thành, có thần tông. Sở Mộ nói ra. Vậy cũng quá phong bế rồi, quan hệ tới hoàn cảnh địa lý. Từ Đạo Phong nói. Vừa nói thì hai người đã vào lãnh thổ viện. Lãnh thổ viện thiết lập chuyên môn quản lý tư nhân của Vân Cảnh, thế lực tổ chức cơ cấu chuyển chức lãnh thổ. Sở Mộ đến lãnh thổ viện là có chuyện, bởi vì hắn muốn biết hiện tại Tần Nguyệt Chi Địa là do ai sở hữu. Không sai biệt lắm là hiểu được địch nhân của mình là ai. Thỉnh giúp ta điều tra lãnh thổ Tần Nguyệt Chi Địa là của ai. Sở Mộ đi đến bên cạnh thiếu nữ đang đọc sách, mở miệng dò hỏi. Cô gái kia có chút không muốn phản ứng, không thèm đặt quyển sách xuống, chậm rãi mở từ điển to bên cạnh hỏi. Người vừa nói là nơi nào? Tần Nguyệt Chi Địa. Sở Mộ lặp lại một lần. Thiếu nữ thành thạo lật tới trang vài ngàn, sau đó trực tiếp mở quyển sách đặt trước mặt Sở Mộ, mở miệng nói. Chính người xem đi, không hiểu hỏi lại ta, Sở Mộ tiếp nhận sách, phát hiện trên trang sách là một địa đồ. Bản đồ này đúng là hình trăng lưỡi liềm. Tần Nguyệt chi địa, địa hình có hình trăng lưỡi liềm, ở vào giữa hàng hải, ám thiên hải, chập hoàng đế quốc, thiên sơn sơn mạch bao quanh. Hiện giờ phu nhân Á tộc ở lại là địa cảnh cấp 3. Dưới bản đồ là giới thiệu đại khái, sau đó giống như một quyển sách giáo khoa, phía trên liệt kê thổ địa và đế quốc hồn sủng, trong đó có nhiều yêu thú giới. Sau đó lại nói tới lịch sử Tần Nguyệt chi địa. Chuyện rất thú vị, chính là có lịch sử ngàn năm của Tân Nguyệt chi địa bỏ trống. Trong đó ghi chú rõ nguyên nhân, bởi vì bị vây quanh bốn phía, người trưởng quản khó tiến vào được. Thế cho nên cơ hồ chặt đứt liên hệ với Vân Cảnh, trong thời gian dài không liên lạc. Thẳng đến khi hồn sùng của cường chủ Bổ Thiên Sơn lưu lại một tòa vân môn, Tân Nguyệt chi địa dần dần xuất hiện trong tầm mắt của người Vân Cảnh, lục tục phái người tới trưởng quản. Người được phái tới đây đầu tiên là người phạm sai lầm của Mục Thị gia tộc, bị giáng chức đến Tần Nguyệt chi địa quản lý. Sau đó phía trên liệt kê không ít người, những người này Sở Mộ cũng chưa từng gặp qua. Tần Nguyệt chi địa hiện do Lý Thị quản lý, thuộc sở hữu của Lý Húc nhất mạch. Sở Mộ đọc được tới hàng chữ này thì chậm rãi đọc lại, hơn nữa đem tên Lý Húc nhớ một lần. Sở Mộ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua thiếu nữ đang đọc sách, hỏi: Lý Húc là ai? Thiếu nữ trợn mình, mắt trợn trắng, nói: Ta chỉ quản lãnh thổ không hiểu tri thức, loại vấn đề này cũng đừng hỏi ta. Sở Mộ cười khổ, trong nội viện lãnh thổ viện không ngờ lại có nữ nhân chảnh như thế. Hả, Sở huynh đệ, thật sự là quá khéo. Thời điểm Sở Mộ đang buồn bực thì Từ Đạo Phong từ phòng khác của lãnh thổ viện đi ra ngoài. Từ Đạo Phong là người thần tông, hẳn đến lãnh thổ viện sẽ có người tiếp đãi hắn. Sở Mộ muốn trả sở hữu của Tân Nguyệt chi địa nên tách ra với hắn. Sao vậy? Sở Mộ có chút nghi hoặc hỏi. Là như thế này, lão sư bảo ta tới đây làm quen điều lệ lãnh thổ viện, hơn nữa còn bảo ta xử lý phân tranh một chút. Vừa rồi ta có xem biểu tin tức nói về Tân Nguyệt chi địa, vì vậy ta quyết đoán chọn nó. Từ Đạo Phong cười rộ lên. Từ Đạo Phong lúc nói chuyện này thì thiếu nữ đang đọc sách đưa mắt nhìn qua Từ Đạo Phong, trên miệng nói: Ngươi là người thần tông? Đúng vậy. Tiểu muội muội, có chuyện gì không? Từ Đạo Phong nói ra. Đừng gọi ta là tiểu muội muội. Thiếu nữ rất không cao hứng nói. Được rồi. Từ Đạo Phong cũng cười khổ. Sở Mộ cũng không có quản cô gái kia, hỏi thăm Từ Đạo Phong về chuyện Tân Nguyệt chi địa. À, là như thế này. Lý Húc nhất mạch trước kia mất liên lạc với Tân Nguyệt chi địa vài năm, vì vậy phái người đi tiếp quản. Nhưng người nói người tiếp quản bị giết. Cũng nghe tin tức này, hiện tại Tần Nguyệt chi địa là do Tam Đại Cung Điện trưởng quản, cầm đầu tên là Sở Vương, chính là vương của lãnh thổ tư nhân. Lý Thị phi thường phẫn nộ, ý định phái quân đoàn tới trấn áp. Từ Đạo Phong nói ra. Người nói Tần Nguyệt chi địa? Chỗ đó kỳ thật không tệ nha. Ta nghe nói dần dần có không ít người đi vào trong đó, nó không chừng còn chiếm núi làm vua đấy. Vừa nói có một nam tử khác trên miệng vào. Vân môn đó có người trông coi, làm thế nào thả ngươi đi qua? Từ Đạo Phong nói ra. Chuyện này chính là các người cô lậu quả văn. Trước kia có tin tức truyền tới, Cuồng Lâm xuất hiện một hồi tai nạn, nghe nói là vương đã tử vong hoặc là chiến tranh cái gì đó. Tóm lại Cuồng Lâm đế quốc đã hạ cấp bậc, chỗ đó không thể tạo thành uy hiếp quá lớn với cao thủ. Có chút người thực lực mạnh trực tiếp đi ngang qua Cuồng Lâm đến Tân Nguyệt chi địa, không cần phải đi con đường Thiên Sơn kia. Tên nam tử khác lúc này chen vào. Nghe được câu này, Sở Mộ nhíu mày. Theo lời tên nam tử kia nói, kỳ thật Cuồng Lâm chính là Đông Cuồng Lâm, phía đông Tân Nguyệt chi địa chính là cấm vực Đông Cuồng Lâm. Bởi vì Đông Cuồng Lâm tồn tại ngăn cách phía đông Tân Nguyệt chi địa, đồng thời cũng ngăn cách người Vân Cảnh bước vào Tân Nguyệt chi địa. Còn đường an toàn nhất chính là Thiên Sơn Sơn Mạch. Nhưng mà Thiên Sơn Sơn Mạch địa thế cực cao, cao đến đệ nhị trọng thiên, muốn vượt qua cơ hồ là không thể nào. Cho nên vân môn biến thành thông đạo vãng lai duy nhất của Tân Nguyệt chi địa cùng Vân Cảnh. Hiện tại Cuồng Lâm trải qua tai nạn, người muốn qua đó thực lực mạnh mẽ không còn đáng ngại. Chuyện này có ý nghĩa nhiều người đã đi vào trong Tân Nguyệt chi địa. Đây là chuyện Sở Mộ không muốn nhìn. Vốn người tiếp quản xuất hiện làm cho Sở Mộ có chút đau đầu. Kết quả hiện tại có rất nhiều mạo hiểm giả của Vân Cảnh đi vào Tân Nguyệt chi địa. Nói không chừng dùng không bao lâu, Tần Nguyệt chi địa cũng sẽ bị các địa cảnh khác của Vân Cảnh đồng hóa. Có cảm giác rét lạnh, còn có sương muối. Sở Mộ bất đắc dĩ đem Từ Đạo Phong kéo qua một bên, nói nhỏ với hắn. Không có nói gạt người, ta từ Tần Nguyệt chi địa đi tới Vân Cảnh này, chính là muốn cho Tần Nguyệt chi địa độc lập với Vân Cảnh. Sở Mộ rất chân thành nghiêm túc nói với Từ Đạo Phong. Lãnh thổ độc lập. Từ Đạo Phong sững sờ. Thật là thành viên thần tông, những chuyện này hắn vô cùng rõ ràng. Lãnh thổ độc lập quả thật được cho phép, nhưng mà khả năng thành công vô cùng thấp. Từ Đạo Phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn qua Sở Mộ, hồi lâu mới hỏi nói. Người không phải chính là Sở Vương? Sở Mộ gật gật đầu, mở miệng nói. Là ta. Lập tức Sở Mộ đem chuyện Lý Cuồng tiếp quản nói đại khái một lần, thuận tiện cũng đem Tần Nguyệt chi địa phòng bế và ý đồ độc lập nói ra. Vân Cảnh xác thực không phải là người trưởng quản hợp cách. Từ Đạo Phong gật gật đầu. Kỳ thật ai cũng nhìn ra được, Tần Nguyệt chi địa hoàn toàn không người hỏi thăm. Thẳng đến khi nó bắt đầu phát triển thì Vân Cảnh muốn cầm trong tay. Như vậy người trưởng quản quả thật quá tham lam rồi. Vừa rồi ta xem người sở hữu lãnh thổ, Tần Nguyệt chi địa hiện tại do Lý Húc nhất mạch trưởng quản. Người là thành viên thần tông, nên biết ta cần độc lập cho lãnh thổ, nhất định phải có đủ điều kiện gì chứ. Hiện giờ Sở Mộ đi thẳng vào vấn đề. Cái này, đây là đại sự, quan hệ đến vài trăm, hơn 1.000 ức nhân khẩu. Ta là tiểu tập đồ không thể quản được, để đi tìm Lục lão sư của ta. Nhưng mà Sở huynh đệ, người thật sự không đùa chứ? Người muốn độc lập ra ngoài, nếu như thất bại thì tội danh phân liệt quốc gia thì không ai tha thứ cả. Trọng yếu nhất là Lý Húc nhất mạch chính là chủ nhân Vân Cảnh, người muốn chống lại bọn họ. Từ Đạo Phong nói ra. Từ Đạo Phong chỉ là tập đồ, hắn còn 4 ngày nữa là khảo hạch nhân viên chính thức. Thời điểm này tiếp nhận vụ án lãnh thổ là thực tập mà thôi. Hơn nữa người nói lại là nam tử có tuổi, không kém hắn bao nhiêu. Từ Đạo Phong muốn dẫn Sở Mộ đi tìm vị lục quan kia. Xác thực độc lập cho lãnh thổ chính là đại sự. Mặc kệ lãnh thổ lớn nhỏ, chỉ cần quan hệ tới độc lập thì người cầm quyền của Vân Cảnh sẽ bị đụng chạm tới uy nghiêm và địa vị. Nhất là chuyện này có khả năng làm quyền lực bị rung chuyển. Nếu như có lãnh thổ độc lập thì Vân Cảnh sẽ đại loạn. Đây là chuyện những người cầm quyền không muốn nhìn thấy. Điểm ấy Từ Đạo Phong cũng đã nói cho Sở Mộ nghe. Lãnh thổ độc lập tồn tại sẽ là lãnh thổ đầu tiên người cầm quyền muốn san bằng ngay lập tức, bởi vì bọn họ không cho phép có chim đầu đàn xuất hiện. Càng muốn cho tất cả người có tâm tư dục dịch đòi độc lập phải bóc chết suy nghĩ này. Chuyện độc lập đầu tiên người không khác gì đối kháng cả Vân Cảnh. Hơn nữa hiện tại Vân Cảnh đang trong thời kỳ vững vàng. Người trưởng quản cũng kiên quyết không cho cửa trường hợp đặc biệt này xuất hiện trong Vân Cảnh. Cho nên người cũng phải biết rõ, một khi tới thần tông chúng ta xin độc lập cho lãnh thổ, ngươi và Tân Nguyên chi địa của ngươi sẽ là địch của Vân Cảnh. Từ Đạo Phong đem tính nghiêm trọng của chuyện này nói cho Sở Mộ nghe. Từ Đạo Phong muốn dẫn Sở Mộ đi gặp lục chủ quan, đã khuyên Sở Mộ nên bỏ suy nghĩ độc lập này. Yên tâm, hiện giờ ta sẽ không xin độc lập đâu. Sở Mộ nói ra. Thực lực bây giờ còn không đủ, Sở Mộ sẽ không làm ra cử động quá khích. Từ Đạo Phong cười khổ, xem ra những lời hắn nói về tính nghiêm trọng của việc này bị Sở Mộ bỏ qua. Chuyện này Sở Mộ nói biến thành không phải là không độc lập nữa, mà là độc lập vào lúc nào. Vân Cảnh là địa cảnh cấp 7, không nói những đại tướng quân hộ cảnh, cường thống, thành chủ cảnh thành và cường giả khác. Chỉ nói thủ hạ của Lý Húc cũng là một đám cường giả khó chơi. Rất có thể nghĩ, nếu đánh không lại thủ hạ của hắn, thì nhân vật cấp bậc cường thống cũng không cần ra tay. Trên đường đi, Từ Đạo Phong không ngừng thuyết phục Sở Mộ. Rơi vào đường cùng, Từ Đạo Phong vẫn dẫn hắn đi tìm sư phụ của mình. Thời điểm vừa tiến vào phủ đệ thì Sở Mộ phát hiện trong nơi này có nhiều người lùi tới hơn trước. Bây giờ là thời điểm thần tông chiêu mộ người mới, chưa chúng tả giá còn có mấy người may mắn được chọn chúng. Mỗi 3 năm thần tông đều tiến hành nghi thức chiêu mộ thành viên trẻ tuổi một lần, sau đó lại chọn ra vài tên tập đồ như ta tham gia khảo hạch chính thức. Có thể thông qua thì trở thành thành viên dự tuyển. Sau đó lại xem phẩm tính, thiên phú, tiềm lực, bối cảnh, rồi quan sát thêm 3 năm. Cuối cùng mới có thể trở thành thành viên chính thức của thần tông. Từ Đạo Phong giải thích với Sở Mộ. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. nhấn phần mô tả để xem các playlist truyện.